Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 269, bước vào trận pháp. Đông Phương Mặc khóe miệng dương lên một vòng tự tin. Hai người các ngươi không cần lo lắng như vậy. Có cái gì tốt lo lắng? Mộ Dung sư huynh, hả? Mộ Dung Dật Hiên lúc này mới dễ dàng một chút, cười nắm Quý Hạ Vũ tay. Vũ Nhi, không có nghiêm trọng như ngươi nghĩ vậy. Ta một hồi liền trở về. Đông Phương Mặc lúc này mới cùng Mộ Dung Dật Hiên rời đi chỗ ở của mình. Hướng phía Tô Kỳ Đạo nơi ở đi đến. Giờ phút này, Tô Kỳ Đạo đang cùng Quý Du đàm luận tức sắp đến tiểu sinh mệnh. Hai người rất là ngọt ngào. Chính đàm luận thời điểm, Tô Kỳ Đạo không khỏi thở dài. Hai tiểu tử này hơn nửa đêm còn chạy tới làm gì? Quý Du mỉm cười. Nhất định là tìm ngươi có chuyện gì đi. Ta đi nghỉ trước. Quý Du một bên nhẹ nhàng vuốt bụng của mình, vừa đi tiến bên trong. Mộ Dung Dật Hiên đi vào sư phụ ngủ trước cửa điện. Tự nhiên không dám cao giọng. Đông Phương Mặc vẫn còn không có như vậy câu nệ. Hai người đồng thời giơ tay. Mộ Dung Dật Hiên lại ngăn cản Đông Phương Mặc. Ta sự tình, vẫn là ta tới đi. Đương đương đương, chấm ngoặc kép. Mộ Dung Dật Hiên không dám dùng sức, chỉ là nhẹ nhàng gõ cửa một cái. Bên trong cũng không có một thanh âm. Cửa trực tiếp mở, Tô Kỳ Đạo xuất hiện ở cổng. Hai người các ngươi tiểu tử, cái này canh giờ đến chỗ của ta làm gì? Mộ Dung Dật Hiên vẫn như cũ là loại kia có chút không được tự nhiên. Dù sao Tô Kỳ Đạo tại tên đồ đệ này trong lòng vẫn là uy nghiêm rất cao. Sư phụ, đệ tử có việc, muốn cùng sư phụ kỹ càng báo cáo. Mộ Dung Dật Hiên có chút cúi đầu. Tô Kỳ Đạo đối với mình cái này đệ tử 10 phần hiểu rõ. Nói như vậy, tất nhiên là có chuyện hết sức trọng yếu. Nhưng là Tô Kỳ Đạo nhìn thoáng qua Mộ Dung Dật Hiên bên người Đông Phương Mặc. Xem ra tiểu tử này là mời trợ thủ. Nhưng là hắn cũng không có nói phá, chỉ là nói ra, vậy ngươi theo vi sư đến trong mật thất tới đi. Mộ Dung Dật Hiên liền vội vàng khom người gật đầu. Ba người đi vào Tô Kỳ Đạo tẩm điện bên cạnh trong mật thất. Dật Hiên, có lời gì? Cứ nói đi, ở đây nói, không ai có thể nghe đi. Tô Kỳ Đạo lạnh nhạt nói. Mộ Dung Dật Hiên hơi tổ chức một chút ngôn ngữ, lúc này mới lên tiếng. Hắn đem Quý Hạ Vũ cùng mình trước trước sau sau sự tình toàn đều nói một lần. Cuối cùng, vụng trộm dương mắt lên nhìn xem Tô Kỳ Đạo. Tô Kỳ Đạo vẫn như cũ là vẻ mặt bình thản, hơi hơi híp mắt, thật giống như nghe Mộ Dung Dật Hiên. Cây bản không có phản ứng gì đồng dạng. Mộ Dung Dật Hiên trong lòng càng là không chắc. Nếu như sư phụ có chút biểu lộ, hắn còn có thể suy đoán một chút. Cho dù là sư phụ sinh khí cũng tốt. Thế nhưng là, cái này không lộ vẻ gì là cái thái độ gì đâu. Đông Phương Mặc cũng một mực tại quan sát. Hắn cũng không biết Tô Kỳ Đạo cái này trong hồ lô bán là thuốc gì đây. Sư phụ, đệ tử cùng Quý Hạ Vũ đã tư định chung thân, sinh tử không rời. Cho nên, đệ tử cả gan, mời sư phụ thành toàn. Tại không có đạt được bất luận cái gì ra hiệu tình huống dưới, Mộ Dung Dật Hiên vẫn là nói ra mình đáy lòng lời nói. Thật lâu, Tô Kỳ Đạo mới chậm rãi mở mắt. Cái này khiến Mộ Dung Dật Hiên tâm đều nhanh nâng lên cổ họng bên trong. Mình cùng Quý Hạ Vũ, có lẽ ngay tại sư phụ một ý niệm. Ba, đột nhiên ở giữa, Tô Kỳ Đạo giương một tay lên, hung hăng vỗ một cái bên người bàn nhỏ. Cái này sách nhỏ bàn lập tức biến thành một đống gỗ vụn. Chén trà trên bàn, ấm trà cũng ào ào rơi trên mặt đất, biến thành một đống mảnh vỡ. Cái này đột nhiên phản ứng, để Mộ Dung Dật Hiên trong lòng siết chặt, liền ngay cả Đông Phương Mặc cũng không nhịn được thay đổi biểu lộ. Hắn chỉ là không nghĩ tới Tô Kỳ Đạo vì sao lại phát như thế lớn tính tình. Mộ Dung Dật Hiên, lúc trước, vi sư đã nói với ngươi, ngươi có phải hay không tất cả đều trở thành gió bên tai? Tô Kỳ Đạo cũng không để ý tới Đông Phương Mặc, trực tiếp nhấc tay chỉ Mộ Dung Dật Hiên cái mũi, phẫn nộ nói, mới vừa rồi còn sắc mặt đều có chút không bình thường Mộ Dung Dật Hiên. Cho tới bây giờ, ngược lại bình tĩnh không ít, Hắn đứng thẳng người, ngẩng đầu lên, hướng về phía Tô Kỳ Đạo nói ra. Sư phụ, ngài, đệ tử một mực ghi ở trong lòng. Nhưng là cho tới bây giờ, ta đều không có hối hận lúc trước cứu Quý Hạ Vũ. Ta càng không hối hận cùng Quý Hạ Vũ phát sinh dạng này tình cảm. Bởi vì nếu như ta không đem nàng đưa vào ta chỗ tu luyện, nàng liền sẽ không có tính mệnh. Sau khi nói đến đây, Mộ Dung Dật Hiên cũng có chút kích động. Tô Kỳ Đạo lại lạnh hừ một tiếng. Ngươi là ta ngũ hành các người. Lúc nào thành phù nguy tế thế đại hiệp rồi? Tô Kỳ Đạo nói như vậy, cũng là có chút cưỡng từ đoạt lý. Nhưng là sau đó hòa hoãn xuống tới. Nếu như không phải xem ở ngươi hộ ta ngũ hành các có công tình huống dưới, ta phế bỏ ngươi cũng khó tiêu trong lòng ta tức giận. Đông Phương Mặc quả thực có chút không thể tin vào tai của mình. Mới vừa rồi còn là như thế hiền hòa Tô Kỳ Đạo. Làm sao tại Mộ Dung Dật Hiên trước mặt thành dạng này không thèm nói đạo lý dáng vẻ. Đông Phương Mặc vừa muốn nói chuyện, Mộ Dung Dật Hiên lại tiếp tục mở miệng. Sư phụ, ta minh bạch ngài không cho ta cùng Quý gia người tiếp xúc. Từ là vì tốt cho ta. Thế nhưng là, nếu như chuyện này ta vẫn như cũ chẳng quan tâm, như vậy chính là một cái mạng. Tha thứ đệ tử làm không được sư phụ yêu cầu. Mộ Dung Dật Hiên vậy mà so vừa rồi càng thêm cứng rắn. Tô Kỳ Đạo đối Mộ Dung Dật Hiên trợn mắt nhìn, nhưng đã đến cuối cùng, vẫn là không có hướng về phía Mộ Dung Dật Hiên nổi trận lôi đình. Dù sao Tô Kỳ Đạo đối tên đồ đệ này, vẫn là rất hài lòng. Các chủ, ngài có phải hay không đứng tại Mộ Dung sư huynh trên lập trường ngẫm lại? Chính là chính ngài. Hiện tại không phải cũng là cùng Quý gia Quý Du trở thành vợ chồng a? Đứng ở một bên Đông Phương Mặc đột nhiên mở miệng. Nhưng là Đông Phương Mặc câu nói này, nói cũng đúng đủ nặng. Cứ việc Mộ Dung Dật Hiên trong lòng một mực là nghĩ như vậy, nhưng lại không có dám nói ra đến. Cho tới bây giờ, Mộ Dung Dật Hiên sớm liền không lại nghĩ câu nói này sẽ để cho Tô Kỳ Đạo như thế nào tức giận. Ngược lại là cảm kích hướng về phía Đông Phương Mặc nhẹ gật đầu. Hắn làm Tô Kỳ Đạo thân truyền đệ tử, là không thể dạng này chống đối sư phụ. Nhưng là Đông Phương Mặc cũng mặc kệ nhiều như vậy. Nguyên bản Tô Kỳ Đạo biểu hiện trên mặt rất ít, nhưng là nghe Đông Phương Mặc về sau, cái kia nguyên bản tới áp chế lấy lửa giận lập tức phun phát ra. Tốt, tốt, hai người các ngươi đây là thương lượng xong. Mộ Dung Dật Hiên, ngươi đây là cánh cứng cáp rồi có phải hay không? Đông Phương Mặc, đừng tưởng rằng ngươi có sư phụ ỷ vào ngay tại trước mặt của ta phách lối đến tận đây. Ta muốn là muốn ngươi nếm thử lợi hại. Sư phụ ngươi cũng không xen vào. Tô Kỳ Đạo gào lên. Nhưng là đứng ở phía dưới hai người, giờ phút này càng thêm lẫn nhau tương hỗ khích lệ. Đều là mang theo dị thường ánh mắt kiên định. Hai người các ngươi, rất tốt. Tô Kỳ Đạo giống như tỉnh táo không ít. Đột nhiên, Tô Kỳ Đạo giơ tay. Một đạo linh khí trực tiếp phun ra ngoài. Xông về một bên vách tường chỗ. Cái kia vốn là cái gì cũng không có vách tường xuất hiện một cái nho nhỏ cửa. Chỉ có thể cho phép tiếp theo người tiến vào. Tô Kỳ Đạo hướng về phía đứng ở phía dưới hai người nói ra. Các ngươi không phải cảm thấy mình rất có thực lực sao? Nhất là ngươi, Mộ Dung Dật Hiên. Ngươi không phải là muốn cùng Quý gia liên hệ à? Như vậy ta liền để các ngươi biết một chút. Cùng Quý gia liên hệ, ngươi cần muốn thực lực như thế nào? Tô Kỳ Đạo chỉ vào cánh cửa kia nói ra. Kia là một cái mang theo nóng nảy lực lượng trận pháp. Mộ Dung Dật Hiên, một mình ngươi đi vào cũng tốt. Ngươi muốn để Đông Phương Mặc bồi tiếp ngươi cũng được. Liền xem như nhiều người hơn nữa đi vào cũng được. Bởi vì mặc kệ bao nhiêu người đi vào, nơi đó nhằm vào ngươi lực lượng cá nhân cũng sẽ không giảm bớt. Ngươi chỉ cần có thể ở bên trong ngốc bên trên một canh giờ, ta liền cho phép ngươi cùng cái kia quý gia nữ tử cùng một chỗ. Đây là Mộ Dung Dật Hiên nói cái gì cũng không nghĩ ra. Chẳng lẽ chỉ là đơn giản như vậy à? Mộ Dung Dật Hiên có chút chần chờ. Đông Phương Mặc nghe Tô Kỳ Đạo không khỏi trong lòng hơi động. Đây là ý gì? Lại nói, trong này bất quá là nóng nảy lực lượng. Ngốc bên trên một canh giờ, sẽ rất khó sao? Sư phụ. Ngài chỉ có yêu cầu này sao? Mộ Dung Dật Hiên truy vấn Tô Kỳ Đạo. Đây là hắn đi theo sư phụ đến nay. Từ chưa từng có, cũng có thể nói là thất thố. Tô Kỳ Đạo lạnh lùng nói ra. Không nên coi thường trận pháp này. Chỉ mong ngươi có thể bảo trụ cái mạng nhỏ của ngươi. Mộ Dung Dật Hiên vội vàng cao giọng nói ra. Sư phụ, đệ tử cái này đi vào. Mộ Dung sư huynh, ta giúp ngươi. Đông Phương Mặc vội vàng cũng đi theo Mộ Dung Dật Hiên đi hướng cánh cửa kia. Mộ Dung Dật Hiên lại lắc đầu. Mặc sư đệ, người có thể bồi ta tới. Mà lại nói ra ta muốn nói lời. Ta đã vô cùng cảm kích. Dạng này hung hiểm. Ta không thể để cho ngươi bồi tiếp ta. Ta một người là đủ. Đang khi nói chuyện, Mộ Dung Dật Hiên quay đầu nhìn về phía Tô Kỳ Đạo. Sư phụ. Nếu như ta không thể ở bên trong thành công ngốc bên trên một canh giờ, ta tuyệt không ra, lại hoặc là đúng như sư phụ nói, ta ở bên trong ném đi mạng nhỏ, còn xin sư phụ không nên làm khó Vũ Nhi. Tô Kỳ Đạo bắp thịt trên mặt không khỏi co quắp một chút. Đông Phương Mặc nghĩ muốn nói chuyện, Mộ Dung Dật Hiên lại hướng về phía Đông Phương Mặc nói ra. Mặc sư đệ, nếu như ta thật chưa hề đi ra. Còn xin ngươi giúp ta chiếu cố một chút Vũ Nhi. Nghĩ không ra, Đông Phương Mặc lại mỉm cười lắc đầu. Mộ Dung sư huynh, người này chỉ có thể ngươi tự mình chiếu cố. Người khác không thể được. Ta càng không được. Huống hồ ta cũng muốn nhìn một chút bên trong đến cùng là như thế nào hung hiểm. Nói xong, không đợi Mộ Dung Dật Hiên ngăn cản. Sải bước đi tới trước cửa. Không chút do dự bước vào cánh cửa kia bên trong. Mà Mộ Dung Dật Hiên đành phải khe khẽ thở dài. Cũng là không hề do dự liền bước vào đại môn. Vừa mới một bước vào đại môn này. Đông Phương Mặc cùng Mộ Dung Dật Hiên liền phát hiện. Trong này là đen tối vô cùng. Bọn hắn chỉ có thể dựa vào mình lực lượng thần thức cảm thụ được vị trí của đối phương. Đột nhiên hắc ám. Để người không dám tùy ý cất bước. Mà liền liền nói chuyện cũng là không được. Giống như căn bản không thể phát ra âm thanh. Xem ra, nơi này giống như hạn chế người giác quan. Đông Phương Mặc không khỏi cho Mộ Dung Dật Hiên truyền âm nói. Dù sao sư phụ ta chỉ là muốn chúng ta trong này ngốc bên trên một canh giờ. Không cần thiết đi đến đi. Ta liền ở chỗ này chờ lấy. Nhìn xem trận pháp này có gì đó cổ quái. Mộ Dung Dật Hiên ngược lại là nhập ra tùy tục dáng vẻ. Khoanh chân ngồi ngay tại chỗ. Đây bất quá là cái trận pháp. Đông Phương Mặc cũng không có hứng thú gì đi vào trong. Có lẽ đây bất quá là cái rất nhỏ không gian. Để ngươi cảm giác được những này không gian. Đều là trận pháp này huyễn hóa ra tới. Đông Phương Mặc cũng khoanh chân ngồi ngay tại chỗ. Cách Mộ Dung Dật Hiên chỗ không xa. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.